Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, Tiết Thần, Thành Vọng An Hoàng Thành. Toàn bộ ba tầng đại nội không khí đều là ngột ngạt đông lạnh. Cho tới Tần Phi Thái Giám, cho tới nội thị cung nữ, lúc này đều kẹp chặt đuôi, cẩn thận từng ly từng tí một. Bọn họ không chỉ không dám nói chuyện lớn tiếng, liền ngay cả hô hấp cũng tận lực thu âm thanh. Cất bước lúc càng là nơm nớp lo sợ, mọi người sắc mặt thì lại đều là trắng bệch như tờ giấy, ngậm lấy khủng hoảng hồi hộp. Bọn họ đều có thể cảm ứng được, bắt nguồn tại Chính Hòa Điện cái kia cỗ bạo ngược máu tanh khí tức. Ngay khi một ngày trước, bên trong hoàng cung vẫn là một mảnh nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh, bầu không khí an tường. Mãi đến tận 7 cái canh giờ trước, tình huống biến đổi xuống. Chính Hòa Điện bên trong lan ra đến hùng vĩ cương lực. Không chỉ đem cả tòa đại điện chấn động nát vụn, cũng đem chu vi cẩm thạch gạch tường tất cả đều chấn động thành bột mịn. Bên trong truyền tới mùi máu tanh để người buồn nôn. Lúc đó ở Chính Hòa Điện trong ngoài thường trực nội thị cùng cung nữ, ứng nên là một cái đều không sống sót. Hầu như tất cả mọi người đều có thể đoán được, đây là bệ hạ nghe được tin dữ nào đó. Có cái gì đối với Đại Ninh triều không ổn chuyện chính đang phát sinh. Từ khi mấy năm trước, Lý Trường Sinh mạnh mẽ xông vào Hoàng Thành bắt đầu, tương tự chuyện liền bắt đầu thường thường phát sinh. Hầu hạ Đại Ninh Hoàng đế cái này việc, cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Mà lúc này ở lảo đảo Chính Hòa Điện bên trong, Kiến Nguyên đế sắc mặt đồng dạng là sát trắng như tờ giấy. Trong mắt của hắn không chỉ ngậm lấy nổi giận lệ hận, còn có một chút mờ mịt cùng hồi hộp. Từ cái kia trong vô ngần tinh không tin tức truyền đến, mỗi một cái cũng làm cho hắn nộ hận không ngớt. Lại thất kinh, Mộc Kiếm Tiên chính đang tại rèn đúc hoàn toàn mới Nam Cực Tinh. Lấy tình huống trước mắt đến xem, thành công độ khả thi rất cao. Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu Quân Thần ba người cũng đang ngưng tụ tinh thần. Bọn họ ở Nam Thiên Môn hộ rọi sáng ra ánh sao, càng ngày càng sáng ngời cường thịnh. Sở Hy Thanh ở Chiến Phong giới biểu diễn âm dương một thể, hợp vào một thân năng lực. Tư Hoàng Tuyền đã kế thừa mẫu lực lượng, thành là thiên địa lại một cái minh hoàng, nhân tộc âm linh chi chủ. Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn tố y thức tỉnh sau khi thành công đăng thần, ở đời thứ ba Thánh Hoàng yểm trợ xuống, thành công nuốt chửng băng thần Huyền Đế cùng âm thần Nguyệt Hy bộ phận thần nguyên bản chất, thành là thiên địa lại một cái có tư cách vấn đỉnh đế quân tầng thứ cường đại thần linh. Những tin tức này, mỗi một cái đều là gay gâu đến không thể lại gay gâu tin dữ. Trong đó mỗi một cọc chuyện đơn độc phát sinh, đều là đối với Đại Ninh quốc vận đòn nghiêm trọng. Mà hiện tại, những thứ này tin chẳng lành lại đều tập hợp lại cùng nhau, liên tiếp chấn động tâm thần của hắn. Những thứ này đều là xuất phát từ Sở Hy Thanh chủ tính. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, cái kia thằng nhãi danh, lẽ nào thật sự có thể lật trời? Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh trên mặt cũng là không có chút hồng hào. Nàng sắc mặt nghiêm túc, mày liễu sâu khóa, làm cái này âm thần Nguyệt Hy tín nhiệm nhất tế ti. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh có thể cảm ứng rõ ràng đến âm thần lửa giận, bắt nguồn tại thần thượng cuồng bạo thần ý. Chính ở trùng kích tất cả chủ tế cùng đại chủ tế biển ý thức, để bọn họ thống khổ không chịu nổi. Nàng còn được phân ra một ít tinh thần, an ủi Kiến Nguyên đế, bệ hạ chớ lo lắng. Nguyệt Hinh ngẩng đầu nhìn tinh không, giọng nói vô cùng kiên định, thần thượng chắc chắn sẽ không cho phép cái kia nghịch thần giả sống trở lại phàm giới. Mà đại luật triều hoàng thống truyền tiếp, đều hệ tại cái kia nghịch thần giả một thân. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Bệ hạ chỉ để ý kiên trì chờ đợi tin tức chính là. Kiến Nguyên đế bình tĩnh nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nói, chậm nhớ tới một ngày trước, đại chủ tế cũng là như thế tự tin. Cái này nữ nhân ngu xuẩn căn bản liền không làm rõ tình huống. Tình huống bây giờ là mặc dù Sở Hy Thanh ngã xuống, bọn họ nhân tộc pháp chế cũng không tại Đại Ninh triều. Mặc dù đại luật triều diệt vong, cái kia đời thứ ba Thánh Hoàng, Vấn Tố Y, Mộc Kiếm Tiên, Minh Thiên Thu mấy người ý chí, Như thế có thể chung kết Đại Ninh triều vận nước. Nguyệt Hinh sắc mặt thì lại hơi cứng đờ. Một ngày trước nàng cũng là tự tin như vậy tràn đầy. Cho rằng Tư Hoàng Tuyền nhất định sẽ không thành công. Sở Hy Thanh nhất định sẽ chết tại ngoại vực. Mà hiện tại, bệ hạ lẽ nào là ở oán ta? Nguyệt Hinh trong trẻo lạnh lùng nghiêm mặt một tiếng cười gan. Cái kia phóng thích Sở Hy Thanh trưởng thành. Cuối cùng nuôi hổ thành hoạn lẽ nào không phải là bệ hạ sao? Kiến Nguyên Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước ở quận Tú Thủy, Sở Hy Thanh chính là ở địa nha cẩm y vệ hệ thống bên trong trưởng thành. Mượn triều đình không ít tài nguyên. Sau đó thái sư phóng thích, càng làm cho hắn bỏ qua cuối cùng gạt bỏ cái kia thằng nhãi danh cơ hội. Sớm biết hôm nay, hắn dù là cùng vô tướng thần tông không chết không thôi. Liều mạng vận nước tổn thất lớn, cũng sẽ không tiếc tất cả đem Sở Hy Thanh cái này mối họa giết chết. Kiến Nguyên Đế nắm thái sư độc cô thủ không thể làm gì. Lại ở một năm trước hạ lệnh thanh tẩy địa nha. Đáng tiếc cái kia họ Tào Cẩm Y vệ, đã sớm nương nhờ vào đại luật triều, mà lại cải tên đổi họ, để triều đình nhất thời không tìm được tung tích, bằng không hắn nhất định đem người này chém thành muôn mảnh. Nguyệt Hinh thấy Kiến Nguyên Đế yên lặng không nói gì, lại vẻ mặt trào phúng một tiếng cười khẽ. Bệ hạ không ngại mở rộng nghĩ, cái này đối với ngươi mà nói cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Từ đó về sau, các thần càng chán ghét căm hận cái kia bội thần linh người. Người Đại Ninh Giang Sơn càng vững như bàn thạch. Kiến Nguyên Đế không khỏi tâm thần hơi động. Hắn ý thức được đối phương nói tới cục diện, rất có thể sẽ thực hiện. Các thần càng kiêng kỵ Sở Hy Thanh, càng sẽ không cho phép đại luật triều thống nhất thần châu. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa hắn Kiến Nguyên cùng Đại Ninh triều chắc chắn luận làm vì các thần con rối món đồ chơi. Cái này tựa hồ cũng không có gì không tốt. Trước Nguyệt Hinh, liền đã từng hướng về hắn đồng ý qua trường sinh vĩnh hằng. Kiến Nguyên Đế thật sâu hô hấp, lại đem song quyền chăm chú nắm chặt, áp chế lại trong lòng không nên có hỗn độn ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện, ngữ điệu trầm thấp, quốc sư Vũ Côn Luân đây. Hắn còn chưa trở về Vọng An, lại phát một đạo lệnh phù, để cho hắn mau tới yết kiến. Nguyệt Hinh trong mắt ý diễu cật lại càng thêm nồng nặc. Sở Hy Thanh đã ở ma vực chiến giới, biểu diễn qua âm dương một thể, hợp vào một thân năng lực. Cái kia chập long đối với Kiến Nguyên Đế, đối với Đại Ninh triều còn có bao nhiêu trung thành. Lúc này quốc sư Vũ Côn Luân lại đang bị người chặn ở thành Vọng An mặt bắc một vạn dặm ở ngoài trên trời mây. Cái kia chính là Vũ Côn Luân muội muội Cơ Dương. Nàng cả người mây mù nhiễu, che khuất chính mình chân thân, chỉ ở Vũ Côn Luân trước mặt hiện ra một cái hóa thể. Cơ Dương trên mặt lại giận không nhịn nổi, hai mắt trừng trừng. Người nếu biết Sở Hy Thanh đã có thể làm được âm dương hợp nhất, chẳng lẽ còn phải đi về làm cái kia cái gì quốc sư, đi phụ tá cái kia hôn quân? Quốc sư Vũ Côn Luân thì lại yên tĩnh không nói, ngẩng đầu nhìn cái kia vô ngân tinh không. Hắn xác thực không nghĩ tới vẫn còn có loại này phương pháp, mượn thần khế thiên bi lực lượng, lấy hỗn độn chi pháp làm vì môi giới, đạt thành âm dương một thể. Vì lẽ đó cái này trên ngàn năm qua mình rốt cuộc ở tìm cách chút gì? Nguyên lai đều là ở làm chuyện vô ích sao? Quả thực không có chút ý nghĩa nào. Không, vẫn có một ít ý nghĩa. Ít nhất hắn làm vì vị kia nhân hoàng bệ hạ hấp dẫn một chút thần linh tầm mắt. Chỉ là, Chí Tẩu a Chí Tẩu, người đem ta đặt nơi nào? Chập Long nghĩ tới chỗ này, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Cơ Dương thì lại hận không thể nắm một cái cây búa mạnh mẽ đập vào huynh trưởng trên đầu. Nhìn có thể hay không đem cái này kẻ ngu dốt gõ tỉnh. Người này quả thực hôn mê đầu. Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm qua Kiến Nguyên Đế cố ý đưa ngươi đẩy ra, chính là vì cùng âm thần sứ giả gặp mặt trao đổi. Cái kia hôn quân, hắn đã sớm dao động. Nếu như các thần đồng ý cho hắn hứa hẹn, hắn nhất định sẽ không chút do dự ruồng bỏ ngươi. Cơ Dương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Ngươi cho ta tỉnh lại đi. Sở Hy Thanh mới là đời thứ ba thánh hoàng bệ hạ. là Táng Thiên cùng Mộc Kiếm Tiên chọn lựa đời kế tiếp Thánh Hoàng. Thiên tư của hắn, hắn làm người, hắn nhân đức, hắn dũng lược, đều so với cái kia Hôn Quân cường hơn trăm lần. Ta lại không cảm thấy như vậy. Chập Long mặt không hề cảm xúc cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm cùng Cơ Dương nhìn nhau. Ta không nghĩ ra tay với ngươi. Cuối cùng nói một lần, tránh ra cho ta, hết thảy đều chậm, lúc này đã muộn, từ Sở Hy Thanh cha mẹ tử vong bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền không có cách nào quay đầu lại. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người đã bị Thái Tuế Xúc Tu kéo đến Vô Thiên Hắc Ngục nơi. Sâu xa nhất, Sở Hy Thanh vẫn là đánh giá thấp nơi này trọc khí mật độ. Nơi này quả thực như là trong thiên địa trọc khí đầu nguồn. Mật độ là Vô Thiên Hắc Ngục tầng ngoài đến ít nhất 10 lần. Cực kỳ đậm đặc, nếu như nhất định phải lấy cái gì nói để hình dung. Chính là từ nhà vệ sinh tiến vào xuống ống cống cảm giác. Cái này hình dung rất chướng tai gai mắt. Có thể thật tình chính là như vậy. Nơi này hầu như liền không có thời gian cùng không gian khái niệm. Phóng tầm mắt nhìn, chung quanh đều là mờ mịt, bẩn thỉu cực kỳ, tỏa ra tanh hôi khí tức. Sở Hy Thanh thần ý cấm nguyên, cũng không cách nào hoàn toàn đem chọc khí phản xạ, bị từng tia chọc khí xâm nhập đi vào. Cái kia chọc khí vừa mới cùng hắn tán ở bên ngoài cơ thể hồn thức tiếp xúc, liền để hắn những thứ này hồn thức ý nghĩ bạo loạn mất khống chế. Ngoại cương cũng phát sinh dị biến, hầu như liền bị cái này chọc khí ăn mòn xuyên thấu. Tập kích nhập thể, Sở Hy Thanh không thể không lâm thời đầu nhập lượng lớn ước nguyện thạch. Ở cái này ngăn ngắn trong khoảnh khắc bù đắp xong chiêu pháp thiếu hụt. Dùng một mảnh ngân kính ánh đao, như là lồng giống như bảo vệ hai người. Lục Loạn Ly cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nàng suýt chút nữa liền bị chọc khí ô nhiễm. Lấy nơi này chọc khí mật độ đến xem, nàng khả năng trong nháy mắt liền sẽ trở thành những kia thần nhiệt đồng loại. May mắn ở Thanh Long Tinh Quân đúng lúc ra tay, đem một phần của thân thể hắn chấn động thành gỗ vụn vẩy đi ra. Sau đó xúc khiến cho chúng nó nảy mầm trưởng thành. Ở trong khoảnh khắc trưởng thành lên thành chống trời đại thụ. Đem chu vi chọc khí tạm thời hút đi. Này không chỉ bảo vệ Lục Loạn Ly, cũng giảm bớt Sở Hy Thanh áp lực. Mãi đến tận Sở Hy Thanh bù đắp xong đao chiêu, chân chính đem tất cả chọc khí giam giữ ở bên ngoài, một người một rồng mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Long Tinh Quân trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Hai vị tiểu hữu, các ngươi vì sao đến đây? Hắn từ bị Lục Loạn Ly lại lần nữa cho gọi ra đến, liền nằm ở hồ đồ trạng thái, hoàn toàn không hiểu cái này hai người tại sao muốn đến nơi này đến. Là đến tìm chết sao? Hy Thanh nói cái này Thái Tuế bản thể khả năng là chúng ta nhân tộc một cái thiên đế di hài. Hắn nghĩ tới xem một chút đến tột cùng. Lục Loạn Ly tụ linh tại mắt, thấu xuyên hư không? Nàng nhìn về phía trước, ánh mắt kinh dị, đây chính là Thái Tuế. Nàng nguyên bản tưởng tượng bên trong Thái Tuế là một con bạch tuộc lớn hình dạng đồ vật. Dù sao vật này có nhiều như vậy xúc tu, đều dài dài, mà lại trơn trượt cực kỳ. Có rất nhiều xước mang rô rác hút. Kết quả nàng cuối cùng nhìn thấy là một thể thống nhất hiện hình elip hình. Phạm vi đạt đến hơn 300 dặm gelatin đông. Chính là đem gelatin, hoặc là đào nhựa ngao nát, làm lạnh sau khi chiếm được nhựa đông. Sở Hy Thanh nhưng là đuôi lông mày dương lên. Ở hắn cảm thấy bên trong, cái này Thái Tuế hình dạng lại như là một cái hình elip quả đông. Đương nhiên so với quả đông muốn cứng rất nhiều. Bất quá ngoại hình khác biệt không lớn, đều là nửa trong suốt, mềm mại đạn đạn. Thiên đế, Thanh Long Tinh Quân một tiếng nỉ non, lập tức hơi nhướng mày. Nói như vậy, ta xác thực cảm ứng được hơi thở của hắn. Cái kia hẳn là đời thứ 9 thiên đế thần vũ. Ân, đây là, hắn bỗng nhiên phát hiện không đúng. Nhìn về phía Thái Tuế bên trái, nơi đó dĩ nhiên có một tòa nho nhỏ nhà đá. Nhà đá phía trước còn đứng vững hai tòa thật to bia đá. Một tòa cao chừng 99 trượng, một tòa nhưng là 81 trượng. Thanh Long Tinh Quân không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này càng là tiết thần bi. Tiết thần bi, Lục Loạn Ly cảm giác được Thanh Long tinh quân linh hồn đang đứng ở hết sức chấn động trạng thái. Hắn hầu như đều không thể duy trì cái này cụ mộng ảo hóa thân. Cái này khiến Lục Loạn Ly ngạc nhiên không thôi. Là chỉ cái kia hai tòa bia đá sao? Thật kỳ quái. Nơi này làm sao còn có một tòa nhà đá? Chẳng lẽ có người ở đây ở lại? Tiết thần bi cũng gọi là nguyên tội bi. Truyền thuyết tiết thần bi ghi chép bàn cổ huyết duệ tội ác. Ở cách hiện nay 1.000 triệu năm trước, liền bị tất cả 12 tổ thần cùng nhau liên thủ thanh trừ. Thế giới này hẳn là không tiết thần bi tồn tại mới đúng. Bọn họ thậm chí vì thế phong cấm vĩnh hằng các thần đối với tiết thần bi trí nhớ. Thanh Long, tinh quân giải thích, tiết thần bi chỉ là trong đó một cái. Khác một tòa như là đời thứ 9 thiên đế chế tạo thần tiêu bi. Hiện tại phàm giới 9 tầng vân tiêu hẳn là còn tồn tại chứ. Đời thứ 9 thiên đế ngày xưa mượn Long Hy huyết duệ cường thanh thế lớn. Lấy thần khế thiên bi cưỡng bức dụ dỗ. Khiến tất cả thần linh đều cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Do đó chế tạo ra thần tiêu bi. Lấy 9 tầng vân tiêu ngăn cách phàm thần hai giới. Cũng vì nhân tộc cái kia chàng đại kiếp nạn chôn xuống họa nguyên. Ngay khi Thanh Long tinh quân giải thích thời điểm, Sở Hy Thanh đã phiêu đến cái kia cái gọi là tiết thần bi phía trước. Quan sát bi trên khắc dấu hình vẽ, Sở Hy Thanh lập tức một trận sững sờ. Cái này tiết thần bi phía trên đồ án, cùng hắn gặp qua những kia huyết nguyên đồ trụ rất tương tự. Ghi chép đều là bàn cổ khai thiên xa cổ thần thoại. Phía trước mười mấy bức tranh đều rất tương tự. Hầu như không khác nhau gì cả. Bàn cổ từ trứng rồng bên trong sinh ra. Do ứng long chi tổ nuôi nấng lớn lên. Hắn ở trong hỗn độn trưởng thành. Lại vung phủ bổ ra hỗn độn. Chém ra thiên địa. Cũng đánh nát hỗn độn bên trong vô số yêu ma. Chém giết vô số tiên thiên cự thần. Cuối cùng bàn cổ hết lực mà chết. Hai mắt của hắn. Tứ chi cùng thân thể xương cốt hóa thành 12 vị tổ thần cùng long chi cửu tử. Tiết thần bi cùng huyết nguyên đồ trụ không giống địa phương. Ở cái này cuối cùng một phần, hắn nhìn thấy 12 con thần khu vĩ đại tiên thiên cự thần. Chính đang tại phân ăn bàn cổ huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Còn có 9 con hóa thành thần thú hình thái tiên thiên cự thần. Ở liếm láp nuốt hấp từ bàn cổ thân thể bên trong chảy ra đến suối máu. Bàn cổ bản thể đã chỉ còn lại xuống sâm bạch xương cốt. Hai mắt của hắn vẫn còn. Lại trợn tròn. Ngậm lấy nộ hận tâm ý. Trùng kích Sở Hy Thanh tâm thần. Để Sở Hy Thanh khá là lưu ý chính là. Cuối cùng này một tấm đồ phía trên 1/3. Vẫn như cũ là không trọn vẹn. Đây là đối với bàn cổ huyết duệ nói xấu cùng khinh nhờn. Thanh Long tinh quân phát ra hừ lạnh một tiếng. Mang đầy xem thường. Những thứ này tiết thần bi rất khả năng là xuất từ đời đầu thiên đế di đảng tay. Khi đó 12 tổ thần huyết duệ dần dần trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Cái này làm cho nhiều tiên thiên cự thần lòng mang bất mãn. Bắt đầu hoài niệm nổi lên đời đầu thiên đế. Bọn họ bào chế lời đồn. Nói là bàn cổ tử vong sau khi thân thể của hắn máu tươi. Làm sao có khả năng sẽ độc lập hóa sinh thành mới sinh linh. Đây là 12 tổ thần cùng Long Chi cửu tử thừa dịp bàn cổ suy yếu. Nuốt chửng thân thể của hắn. Dẫn đến bàn cổ vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra hỗn độn cùng thiên đạo. Liền chết tại Bất Chu Sơn dưới. Có thể như quả thực có việc. Ta ứng Long một mạch. Sao lại cùng Long Hy định lập minh ước. Hắn sau đó lại ngậm lấy một chút không cam lòng nói. Bất quá tấm bia đá này bản thân đúng là kiện thứ tốt. Cái kia hẳn là 12 tòa tiết thần bi nguyên bi một trong. Dùng bàn cổ hài cốt chế tạo. Tất cả bàn cổ huyết duệ. Chỉ cần có thể chống đỡ lại nó tinh thần xung kích cùng ô nhiễm. Đều có thể dùng nó đến để thuần lên cấp huyết mạch lực lượng. Hết chương.